Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 685, rằng co. Cứ như vậy, tại Văn Hạo mệnh lệnh dưới, một đám hạch tâm thuộc hạ toàn bộ tiến vào cái này thần kỳ vô danh động quật. Bị Văn Hạo từng cái truyền thụ siêu thoát chi pháp bắt đầu tu hành. Về phần cự hổ ngoại hạng vây thuộc hạ thì là tiếp tục đóng tại động quật phụ cận. Bọn hắn mặc dù cũng rất đáng tin, giao ra mình bản mệnh thần hồn, nhưng bây giờ còn không có thu hoạch được siêu thoát chi tư cách. Thời gian nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ô Sa lĩnh, tam tộc chi mộ bên trong, Văn Hạo ngồi xếp bằng một bộ cổ thần thi thể phía trên. Toàn thân tràn ra ngập trời khí tức, thẳng đến hồi lâu hắn mới chậm rãi mở mắt. Một bước đạo tôn, thức hải tiểu thế giới rốt cục đến phương viên ngàn vạn dặm. Lúc này Văn Hạo thân bên trên khí tức so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như bây giờ Văn Hạo lại đối đầu cự tích lĩnh con kia hoang cổ cự tích, tuyệt đối có thể một tay cầm xuống. Lại nhìn Văn Hạo những thuộc hạ khác, Thanh Long, Tiểu Bạch bọn hắn cũng là một người chiếm cứ một bộ thượng cổ thú thi. Nửa tháng đã có hai bước đảo tôn chiến lực, liền xông tốc độ này, nói ra tuyệt đối phải đem siêu thoát chi địa những cái kia tu sĩ cho dọa chết tươi. Thật nhiều đại lão tu hành không biết bao nhiêu vạn năm mới miễn cưỡng có thể bước vào ba bước. Bốn bước đảo tôn, Thanh Long cùng Tiểu Bạch lúc này mới dùng bao lâu thời gian. Tuyệt đối có thể nghiền ép bọn hắn. Cái này cũng chưa tính. Đi vào nơi này về sau, Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay đợi có triệt để phản tổ dấu hiệu, bọn hắn chỉ so với Thanh Long cùng Tiểu Bạch kém một chút xíu. Cũng đến một bước đạo tôn, đủ thấy bọn họ nguyên thân cũng là phi thường không đơn giản tồn tại. Lão Tử, Trang Chu, Bồ Đề Lão Tổ các cái khác thuộc hạ tu vi cũng là cuồng bạo thức tăng trưởng. Hiện tại thật nhiều đã thành đạo chủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Lại chênh lệch như vậy một chút xíu liền có thể trở thành một bước đạo tôn. Trái lại cùng bọn hắn lúc trước hết thảy lịch luyện những cái kia sang thủy tông đệ tử, đã sớm đem bọn hắn vung ra cách xa vạn dặm. Hệ thống, người đã nói trở thành một bước đạo tôn về sau liền có thể mở ra triệu hoán. Xin hỏi ta hiện tại có thể triệu hồi ra cái gì cấp bậc tiểu binh? Đảo qua một đám vẫn còn tiếp tục khổ tu thuộc hạ về sau, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Chuyện này hắn cho tới bây giờ đều không có quên. Đừng nhìn mình một đám thuộc hạ thực lực có cuồng bảo thị tăng trưởng, nhưng cùng siêu thoát chi địa bên trên những cái kia uy tín lâu năm thế lực so ra vẫn là kém quá xa. Quá xa, khỏi cần phải nói, nhân số bên trên chính là một cái không may. Người ta hàng ngàn hàng vạn, bọn hắn chỉ có hơn 10 người. Đánh như thế nào? Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu là túc chủ có thể đem những này cổ thần chi thi thể toàn bộ rời nhập thức hải tiểu thế giới. Hệ thống nhưng vì túc chủ triệu hồi ra một cổ thần cấp bậc tiểu binh, lấy cung cấp túc chủ phân công. Bên này, Văn Hạo thần niệm vừa mới phát ra, thức hải tiểu thế giới bên trong hệ thống liền có đáp lại. Cái gì? Nhiều như vậy cổ thần chi thi toàn bộ rời tiến tiểu thế giới? Không có khả năng, nhưng mà không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo lông mày trực tiếp dựng lên. Đi vào mảnh này lục hải về sau, hắn liền ý đồ thu lấy qua. Nhưng những này cổ thi mỗi một bộ bên trong đều chứa một cái đại thế giới. Căn bản không phải Văn Hạo hiện tại có thể di chuyển. Triệu hồi ra cổ thần cấp bậc tiểu binh cố nhiên là kiện mỹ diệu sự tình, nhưng vậy cũng phải thực hiện mới được. Đinh, túc chủ xin nghĩ lại, đem những này thần ma chi thể chuyển nhập thức hải tiểu thế giới. Đối túc chủ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo bất mãn, hệ thống tái xuất thanh âm nhắc nhở. Nói nhảm, ta đương nhiên biết có chỗ tốt. Văn Hạo trợn trắng mắt, hệ thống lại nói chút vô dụng, nếu là mình có biện pháp căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Bên này, ngay tại Văn Hạo cùng hệ thống bắt đầu một vòng mới xoắn suýt lúc, Lạp Tháp đạo nhân lại là hóa thành một đạo lưu quang đi vào Văn Hạo trước mặt. Chúa công, Ô Sa lĩnh bên này phát sinh một ít chuyện, từ khi một đám thuộc hạ tiến vào động quật về sau, Văn Hạo mỗi ngày đều sẽ an bài một cái đáng tin thủ hạ đi bên ngoài trực luân phiên, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay vừa vặn đến Lạp Tháp đạo nhân, thế nhưng là Sang Thủy Tông người lại tìm đến Diễm Nhi rồi. Nghe xong Ô Sa lĩnh có động tĩnh, Văn Hạo khí thế nháy mắt tăng vọt. Chúa công, là như vậy. Sau đó, Lạp Tháp đạo nhân đem bên ngoài đánh nghe được tin tức nguyên bản bản nói ra. Không nói đến Văn Hạo bên này, lại nói Ô Sa lĩnh nhất trung tâm địa phương, thế cục càng thêm khẩn trương. Gần hơn ngàn vạn tu sĩ tụ tập tại cái này, rất có dẫn bảo toàn bộ siêu thoát chi địa tư thế. Nửa ngày trước, khi Văn Sơn, Văn Diễm chờ một đám nhân tộc đuổi tới nơi này thời điểm, Vu tộc cùng thú tộc sớm đã là dương cung bạt kiếm, liền chênh lệch buông ra cuối cùng một cây dây cung. Giờ phút này, mở miệng chính là Vu tộc dẫn đầu đại ca Sang Thủy Nguyên Linh. Thương Long, nhân tộc nhân mã cũng đến, có hay không có thể bắt đầu? Hắn một mặt bình tĩnh nhìn xem đối diện thú tộc bốn cự đầu, thanh âm trầm thấp mở miệng. Tất Phương đánh ra ngọc giản hình ảnh để Vu tộc cùng nhân tộc nhìn xem. Nghe được Sang Thủy Nguyên Linh ngôn ngữ, thú tộc bốn cự đầu một trong Thương Long tuôn ra kinh thiên khí thế. Thú tộc bên trong lấy Thương Long mạnh nhất, có 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh phong chiến lực. Lại có là cái khác, tam cự đầu cũng có được 9 đường dành cho người đi bộ tôn chiến lực. Về phần giống Tất Phương, thao thiết loại này chiến tướng, chiến lực tại 7 đường dành cho người đi bộ tôn tả hữu cùng Đông Hoàng Thái Nhất đẳng cấp không? Nhiều, vâng, đại nhân, nghe vậy, một cái đầu chim nhân thân tu sĩ đứng ở ra. Sau đó hắn đánh ra một đạo ngọc giản, rất nhanh phía trên liền nổi lên một màn ánh sáng, phía trên hiện ra đủ loại hình ảnh, chỉ thấy trong hình ảnh một cái thân mặc áo trắng lão đầu dẫn theo 4 cái tu vi chỉ có thánh vương cấp bậc 4 cự đầu đích hệ huyết mạch thả người nhảy lên nhảy vào chúng thần chi mộ bên trong. Xem hết hình ảnh, Vu tộc cùng nhân tộc tu sĩ triệt để an tĩnh xuống tới. Cái này áo trắng lão đầu trên thân tràn ra khí tức chính là Vu tộc. Kể từ đó an vị thực là Vu tộc tu sĩ năm đó mang đi người ta đích hệ huyết mạch. Ai cũng có thể nói dối, nhưng là đạo này ngọc giản hình ảnh không có khả năng nói dối. Nhất là tại Thương Long chờ dạng này đại lão trước mặt. Sang Thủy Nguyên Linh, ngươi còn có lời gì nói? Thương Long phất ống tay áo một cái, khí thế trực tiếp ép hướng về phía Vu tộc đại quân. Thương Long, một đạo ngọc giản hình ảnh căn bản nói rõ không là cái gì. Còn có truyền ngôn việc này là hữu xào làm, lấy chiến lực của hắn, làm chút chuyện này thật rất dễ dàng. Đối mặt áp lực, Sáng Thế Nguyên Linh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sau đó không để lại dấu vết đem tiêu điểm dẫn hướng nhân tộc bên này. Cái này Sang Thủy Nguyên Linh thật sự là vô sỉ. Như thế rõ ràng chứng cứ còn muốn nhắc lên nhân tộc ta. Nghe vậy, Hoa Tư Nữ Đế nắm đấm bóp ba ba rung động, liền chênh lệch xông đi lên lý luận. Chờ một chút, hết thảy nghe thiếu đế. Bất quá coi như Hoa Tư Nữ Đế còn muốn nói chút gì thời điểm, Toại Nhân Đại Đế lại là một thanh ngăn lại, chỉ một mặt ngây người Văn Sơn. Lần này chuyến đi, Hữu Sào đại thần đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Văn Sơn đến chủ trì. Bọn hắn không tốt vượt qua, nhưng mà, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Sang Thủy Nguyên Linh sau khi nói xong, Văn Sơn cũng không có bất kỳ đáp lại. Này, kia cái gì nhân tộc thiếu đế? Tại sao không nói chuyện? có phải là sợ choáng váng? Nửa ngày, nhìn thấy Văn Sơn không có mở miệng, chàng diện bầu không khí nháy mắt biến đổi. 12 tổ vu đứng đầu đế giang trong mắt đúng là nhiều một tia đắc ý. Trong mắt hắn, Văn Sơn thực sự là quá non, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ chủ trì chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.